Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. 217, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 21, chỉ có một hài tử nói. Sao như vậy không coi trọng lạc, bên trong có phải hay không có chút việc gì, không trách tiền ba tiền mẹ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Thật sự là liên quan đến khuê nữ tương lai ở nhà chồng quá có được không? Bọn họ đến trước tiên đem che giấu bất lợi điểm lay ra tới. Nhìn một cái tính nguy hiểm mới yên tâm nột vệ tư niên bên này liền đúng sự thật giao đãi. Ta ba mẹ đều là làm nghiên cứu công tác, ngày thường cơ bản đều đãi ở viện nghiên cứu không trở về nhà. Cho nên liền hắn đứa con trai này so sánh với bọn họ công tác tới đều phải lui cư một bắn nơi. Nhưng không phải nuôi thả không lớn quản sao. Toàn bằng hắn bản thân tâm ý tiền ba tiền mẹ nghe xong có chút bừng tỉnh. Một lời khó nói hết lúc sau giây lát lại trở nên cao hứng lên, mặc kệ liền mặc kệ đi. Mặc kệ hảo a, khuê nữ gả qua đi đến lúc đó mặc dù trở về kinh đô cũng là chính mình quản gia. Cha mẹ chồng còn vội vàng làm nghiên cứu không làm khó dễ. Không còn có so này càng tốt nghĩ đến đây. Hai vợ chồng lại xem vệ tư niên. Đối với cái này tương lai con rể đó là thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Hôn ước sự không còn có cái gì ngăn trở nói, vì thế. Tiền Bảo Phương cùng vệ tư niên hai người hôn sự cứ như vậy chính thức định ra tới, đến nỗi kết hôn. Ngày, vệ tư niên đương nhiên cảm thấy càng sớm càng tốt, nhưng tiền ba tiền mẹ còn muốn tìm người cùng bát tự hỏi một chút ngày lành tháng tốt gì đó. Nói chuyện này nhi không vội. Từ từ tới, nhị lão nếu nói như vậy, kia hắn làm tương lai con rể cũng không thể không đáp ứng đi. Đành phải kiềm chế sốt ruột tâm tình, tính toán cùng đối tượng tái hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình trước, bất quá tiền ba tiền mẹ cũng. Không hô hắn, hoa hai ngày tìm người đo lường tính toán bát tự hợp ngày tốt. Cuối cùng đem hai cái người trẻ tuổi kết hôn ngày định ở thu hoạch phụ thu lúc sau, thời gian còn có. Nửa năm, vừa lúc tới kịp làm chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì nhưng chuẩn bị. Trước kia kết hôn còn quá lục lễ linh tinh đồ vật. Từ định ra hôn sự đến bái đường cọ tới cọ lui muốn 1-2 năm mơ si huyện tại đâu. Chỉ cần lãnh cái giấy hôn thú. Sau đó ở chủ tịch bức họa tiền dơ tiểu hồng bổn tuyên thệ một chút là được. Chú ý điểm nhân ra lại mang lên mấy bàn chúc mừng chúc mừng. Hướng bạn bè thân thích đồng sự đám người phát kẹo mừng xong việc nhi cho nên quan trọng nhật. Tử nhất định hạ, toàn gia người liền đem việc này tạm thời buông, nên vội gấp cái gì đi tiền Bảo Phương làm theo ở đầu đường bày quán bán thức ăn. Ngẫu nhiên cùng vệ tư niên hẹn hò xem chàng điện ảnh. Hoặc là đi đâu cái phong cảnh tốt địa phương tản bộ áp đường cái người môi giới. Vợ chồng son cảm tình càng ngày càng ngọt ngào, tiền ba còn lại là dựa theo phía trước tính toán. Ở tháng riêng 20 ngày ấy hồi thôn đi, thu xếp trong nhà phòng ở Tân Kiến một chuyện, vội chính là túi bụi, phòng chừng phải có 1-2 tháng thời gian sẽ không hồi huyện thành tới, đi phía trước. Tiền ba còn làm ơn tương lai con rể có rảnh quan tâm chút tiền Bảo Phương nương hai. Miễn cho có người thấy nam nhân không ở. Khi dễ đến các nàng mẹ con trên đầu, kỳ thật tiền ba hoàn toàn là nhiều lo lắng. Chỉ bằng hắn khuê nữ kia tay chơi dao phay bản lĩnh. Hiện tại cái kia mặt đường thượng dám trêu nàng người đã thiếu càng thêm thiếu. Mặc dù hắn không ở, lại có cái nào to gan lớn mật dám lên đi tìm rủi ro. Không sợ thật bị một đao thọc cái chàng xuyên bụng lạn sao, hơn nữa nhà bọn họ cùng huyện chính phủ. Cán bộ kết thân một chuyện, tuy rằng không có tuyên truyền khai, nhưng tin tức linh thông những người đó cơ bản nên biết đến đều đã biết. Đối với leo lên nhà cao cửa rộng lộ tiền ra người, bọn họ khách khí đều không kịp, nơi nào còn có thể tìm cha kết thù đâu, nói ngắn lại. Từ tiền ba sau khi trở về, bánh rán quán thượng tuy rằng chỉ có tiền Bảo Phương cùng tiền mẹ hai người. Nhưng mua bán làm theo làm thuận lợi lợi, không có một chút hắn lo lắng tình huống xuất hiện bằng không làm vệ tư niên thể diện hướng nào gác. nếu là liền vị hôn thê đều hộ không được. Hắn cái này huyện cán bộ không lo cũng thế, tiền mẹ lúc sau thấy không có tiền ba tọa chấn. Quầy hàng làm theo sinh ý rực rỡ, cũng không ai tìm cha, đối với con rể càng thêm vừa lòng không được. Có đôi khi còn đem khuê nữ tạm thời phó thác cho hắn. Nàng tắc hồi thôn xem một chút trượng phu cùng kiến phòng tiến độ thế nào, bất quá lưu khuê nữ một người ở huyện thành, tiền mẹ cũng không yên tâm, cho nên nàng nhiều nhất đãi vẫn là huyện thành, cùng khuê nữ hai người cùng nhau chống đỡ khởi bánh rán sạp từ năm sau khai quán. Một cái khác bán hồng giấy câu đối cùng pháo hoa pháo trúc sạp liền xả. Mẹ con hai người cộng đồng phụ trách một cái bánh rán quán hoàn toàn không áp lực, Vệ Tư Niên nhưng thật ra rất nghĩ tới giúp một chút vội, nhưng hắn lúc này cũng là vội phân thân thiếu phương pháp. Không cho tiền bảo Phương Thường Thường mà đi thăm quan tâm hắn liền không tồi. Chỉ có thể hữu tâm vô lực, ngẫu nhiên trừ cái chỗ trống lại đây nhìn một cái đối tượng cùng tương lai nhạc mẫu. Căng căng bãi không cho một ít không ánh mắt người nhiễu các nàng thanh tịnh chờ đến thật vất vả có. Thiên kỳ nghỉ, tiền bảo Phương cùng hắn cùng đi xem điện ảnh, kết quả người đi ở chỗ đó không thấy quá nửa chàng liền ngủ rồi. Vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, tiền bảo Phương không bỏ được quấy dây hắn bổ miên. Chỉ là ở điện ảnh tan cuộc sau không khỏi đau lòng hỏi. Người gần nhất làm gì đi? Mệt thành như vậy cũng không biết nghỉ ngơi một chút, vạn nhất mệt muốn chết rồi thân thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là muốn cho nàng còn không có quá môn coi như quả phụ sao, công tác quan trọng là quan trọng, nhưng chủ tịch đều nói qua, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Tiền bảo Phương lấy lời này giáo huấn Vệ Tư Niên, người sau ngoan ngoãn nghe huấn. Qua đi chờ đối tượng ra khi mới giao đại hắn gần nhất bận việc chân không chạm đất đại sự, này. Không phải xem chúng ta trong huyện không có gì cây trụ tính sản nghiệp. Tưởng kéo tới tài chính làm mấy cái nhà máy, cũng hảo cho người ta dân quần chúng cung cấp càng nhiều công tác cương vị. Làm cho bọn họ có sống làm có áo cơm sở dựa. Miễn cho ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi nhiều còn muốn oai chủ ý. Làm hư trong huyện không khí, chuyện này sáng sớm đã bị hắn nhớ thương chứ. Chỉ là chờ đến ăn Tết lúc ấy về kinh đô mới tìm phương pháp vận chuyển. Bởi vậy trong khoảng thời gian này mới vì thế vội thật sự tiền bảo Phương nghe xong cảm thấy đây là chuyện tốt nhi, hỏi hắn tiến độ như thế nào, tài chính có mặt mày. Có ngoại quốc Hoa Kiều nguyện ý tới chúng ta bên này đầu tư. Trong huyện đang ở quanh thân tuyển địa phương đâu, nhà máy mắt thấy lập tức liền phải xây lên tới, Vệ Tư Niên nói đến từ chính mình đằng trước cái. Này đại sự địa vị đầu là nói, nguyên nhân chính là vì là chính mình rất đầu làm. Hắn mới không thể không thời khắc chú ý tiến triển, mỗi ngày ở huyện thành quanh thân sắp lạc chỉ nhà xưởng thổ địa thượng trại. Liên lụy múa lụa tâm không gầy mới là lạ, nhà mình nam nhân chính mình đau lòng. Từ hôm nay sau, tiền bảo Phương mỗi ngày làm bánh rán rất nhiều, còn sẽ riêng nấu thượng một ít thang thang thủy thủy, không riêng làm Vệ Tư Niên uống lên bổ một bổ thể lực, còn làm tiền mẹ bớt thời giờ đi cho tiền ba đưa điểm. Người một nhà tất cả đều uống dưỡng thân, trải qua một hai tháng bổ dưỡng. Vệ Tư Niên rốt cuộc mới có điểm chỉnh tề bộ dáng. Tinh thần đầu khôi phục phía trước bộ dáng, lúc này đã xuân về hoa nở. Huyện thành bên cạnh mấy chỗ nhà xưởng tuyển chỉ địa phương lặng yên thành lập lên từng mảnh nhà. Xưởng, đơn chờ lượng thượng một lượng, thiết bị đúng chỗ, nhà máy là có thể bắt đầu sinh sản tác nghiệp cùng chi tương ứng chính là tiền ra ở trong thôn tân. Kiến phòng ở, từ tiền ba giám sát hạ cũng nhanh chóng mà kiến thành bàn giao công trình, muốn nói nhà khác kiến. Phòng ở nói, trong tình huống bình thường không cái hai ba nguyệt không thành. Nhưng này không phải tiền ba bỏ được phí tiền phí lương sao? Lại chính trực nông nhàn, đại gia hỏa dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể làm điểm công tránh hai tiền tiêu ai không muốn. Cho nên cơ hồ nửa cái thôn thanh tráng niên đều tới hỗ trợ. So bình thường xây nhà tốc độ không biết mau thượng nhiều ít lần đi, có tiền công cùng thức ăn mở. Đường, cuối cùng hiệu quả đương nhiên là làm người vừa ý không được, bởi vậy. Càng xác định tiền ba phía trước quan điểm mơ siêu quả thực khuê nữ nói không tồi. Có thể tiêu tiền làm chuyện này đều không gọi chuyện này. Mấu chốt là làm chính mình nhẹ nhàng phương tiện so cái gì cũng tốt, liền lấy lập tức chuyện này tới. Nói, phòng ở kiến mau, ít nhất sẽ không chậm trễ kế tiếp liền phải đã đến cày bừa vụ xuân nhiệm vụ. Lại một cái là hắn cũng hảo thừa dịp có thời gian hồi huyện thành lại bãi cái gì quán. Đến lúc đó dụng tâm mời chào một chút khách nhân tránh thượng một tránh. Kiến phòng ở hoa đi những cái đó tiền cũng liền đã trở lại, tiền ba trong óc chuyển động ý tưởng này. Dĩ vãng cố thủ quan niệm trong bất chi bất giác liền hoàn toàn đã xảy ra chuyển biến, cũng bởi vì cái này, hắn cùng hỗ trợ các hương thân kết toán tiền công khi đặc biệt sảng khoái. Mặt khác còn bao cái đại hồng bao cấp thôn trưởng một nhà. Cảm tạ bọn họ toàn bộ hành trình đáp bắt tay giúp đỡ. Bằng không chỉ bằng vào chính hắn một người thật đúng là làm không tới, thôn trưởng Vương thúc chối. Từ vài cái vui tươi hớn hở mà thu, sau đó hỏi tiền ba tân phòng kiến thành, đánh không tính toán bãi rượu chúc mừng sự tiền ba có cái này ý tưởng. Bất quá muốn ở hắn đem nhà mới hong nhiệt một chút có thể ở lại người lúc sau lại nói. Đến lúc đó toàn gia dọn về tới mang lên mấy bàn. Thỉnh đại gia hỏa cùng nhau nhạc a, dọn về thôn. Tiền bảo Phương từ mới vừa hồi huyện thành tới phúc cha chân thương tiền ba trong miệng nghe thấy. Cái này tin tức, nghĩ như thế nào đều có chút không vui, bọn họ đều đã ở huyện thành đứng vững gót chân. Như thế nào còn muốn dọn về trong thôn đi, đến lúc đó không thói quen là một vấn đề. Mấu chốt là nhà bọn họ sạp cùng sinh ý làm sao? Chỉ bằng trồng trọt có thể qua tốt nhất nhật tử sao, làm tiền ba vuốt lương tâm nói. Kia đương nhiên là không thể, nhưng theo sau hắn cũng giải thích, trong thôn dù sao cũng là bọn họ căn, phân đến 6 mẫu nhiều mà cùng đại thụ không thể mặc kệ đi. Đại đội thượng lao động nhiệm vụ không thể không làm đi. Còn có bọn họ hiện tại trên thực tế là cầm thương bệnh đơn tử ăn vạ huyện thành. Chờ hắn thương một hảo phòng trưng liền không được, sớm muộn gì đến trở về. Còn không bằng trước tiên đem nhà mới thu thập một phen, tiền ba nói chuyển nhà cũng chỉ là mặt sau. Cái kia ý tứ, trước đem tân kiến phòng ở dọn dẹp có thể ở lại người. Bọn họ một nhà còn lưu tại huyện thành bày quán làm buôn bán. Thẳng đến không được lại thật dọn về đi không muộn, hơn nữa thật muốn không dọn về đi ý tứ nói. Người trong thôn cùng thôn trưởng bên kia phòng trừng liền phải có nhàn thoại cùng ý kiến, đến lúc đó nếu đại gia hỏa đều học nhà bọn họ, kia trong đất nói còn có làm hay không? Vạn nhất bị người bệnh đau mắt cử báo đi lên, phía trên một khi trách tội xuống dưới, tiền bảo Phương bị nói chỉ phải đồng ý. Bất quá nàng nghĩ nếu là có thể cùng vệ tư niên trước tiên kết hôn nói. Đến lúc đó hộ khẩu rời tới huyện thành, nàng thành người thành phố sau đem ba mẹ tiếp nhận tới làm điểm sinh ý gì đó. Tổng sẽ không lại có như vậy băn khoăn đi, chỉ là không chờ nàng vì thế đánh lên cái gì chủ ý. Trong thôn bận rộn mùa xuân lao động cũng đã bắt đầu, lúc này dư lại tiền bảo Phương một người coi. Trừng bánh rán quán. Vừa trở về không bao lâu tiền ba cùng với tiền mẹ đều hồi thôn cấp trong nhà kia 6 mẫu đất làm cỏ. Bón phân đi, dù sao tiền bảo Phương từ nhỏ đến lớn đều là kiều dưỡng. Dĩ vãng ở nhà cũng không trải qua cái gì việc nhà nông. Nàng không quay về cũng không quan hệ, các hương thân trung gian có người hỏi tới. Tiền ba hai vợ chồng liền đem khuê nữ ở huyện thành tìm cái đối tượng sự nói. Rước lấy một chúng hâm mộ ánh mắt từ nay về sau. Đại gia cũng không quan tâm tiền gia khuê nữ vì cái gì không đi theo cùng nhau đã trở lại. Tất cả đều ở hỏi thăm tiền gia con rể ra sao phương nhân vật. Chờ tới biết đối phương là huyện chính phủ cán bộ ăn lương thực hàng hóa khi. Lập tức lại là một đợt hâm mộ, sôi nổi khuyên bảo chờ tìm một cơ hội nhất định đến đem người mang về tới cấp các hương thân nhìn. Một cái tiền ba tiền mẹ vui tươi hớn hở mà đồng ý. Nghĩ dù sao đến lúc đó khuê nữ kết hôn, khẳng định sẽ hồi thôn bãi tiệc rượu. Khi đó lôi kéo con rể nhận nhận người chính thích hợp, cày bừa vụ xuân bận bận rộn rộn mà qua đi. Không chờ Tiền Bảo Phương cùng ba mẹ nhắc tới nàng tưởng cùng Vệ Tư Niên trước tiên kết hôn ý niệm. Trong thôn liền đã xảy ra một chuyện lớn, đại đội sản xuất muốn giải tán. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ có nhiều như vậy là, ngày mai lại nếm thử một chút bạo càng. Ngủ ngon, moa moa, du ba, du, hết chương.